Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 971. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Yến hai người chỉ thoáng nhìn một chút, liền rời ánh mắt, thản nhiên trò chuyện đôi câu. Thế nhưng giữa đám đông các tu sĩ, lại có không ít người vì lòng khó kiềm chế mà vô thức bước lên vài bước. Ngay giây tiếp theo, bỗng nhiên truyền đến tiếng bõm bõm vang lên, quay đầu nhìn lại, hóa ra là những người tâm hồn chao đảo quá mức, khi bước đi đã không phân biệt được xa gần, trực tiếp ngã nhào xuống hồ. Trận pháp ngăn cách ven hồ không biết từ khi nào đã biến mất. Âm thanh này làm kinh động không ít tu sĩ vốn đang mơ màng, khiến bọn họ ngay lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt cũng thoáng ửng đỏ vì xấu hổ. Cách xa như thế, chỉ là nhìn thoáng qua mà đã bị mê hoặc, thực sự không đáng. Càng có tu sĩ âm thầm cảnh giác, tự nhận bản thân ý chí có khiếm khuyết, quyết tâm sau chuyện này phải nỗ lực rèn luyện lại, nhưng vẫn có không ít tu sĩ tiếp tục tiến lên phía trước. Như thể mọi chuyện xung quanh đều không ảnh hưởng đến tâm trí, không hề bị bài học từ kẻ trước làm kinh động, cũng lần lượt rơi xuống hồ. Hồ nước lạnh như băng, tu sĩ rơi xuống liền bị ướt đẫm cả mặt, lập tức cảm nhận được luồng khí lạnh xuyên thẳng vào tim phổi, khiến ý thức bừng tỉnh, mới nhận ra rằng trước đó bản thân không kiên định ý chí, nên mới chịu kiếp nạn này. Trong giây lát, mấy tu sĩ xoa mặt, từ dưới nước ngoi đầu lên, mặt đỏ như gấc, trong lòng đều cảm thấy xấu hổ tột cùng. Hiện tại bọn họ bị nổi lềnh bềnh trong nước, toàn thân ướt sũng, hồ nước dường như mang sức nặng ngàn cân, khiến bọn họ trong chốc lát không thể leo lên bờ. Có vài người muốn sớm thoát khỏi tình cảnh này, cố gắng vùng vẫy, nhưng lại không cẩn thận té sấp thêm lần nữa, càng thêm lúng túng xấu hổ. Một vài tu sĩ có tâm tính vững vàng nhìn họ, quan sát bốn phía, liền phát hiện phản ứng của họ lúc này quả thực bất thường. Suy nghĩ một chút, họ tiến tới gần hơn, xem xét tỉ mỉ, dường như đã ngộ ra điều gì. Có người quen thân trực tiếp đưa tay ra, bảo họ nắm lấy, rồi nhanh chóng kéo họ lên khỏi mặt hồ. Hóa ra phải cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài mới có thể thoát thân. Những tu sĩ khác thấy vậy, liền vội vàng hô cứu trợ. Ngay sau đó, càng có nhiều tu sĩ chìa tay ra, kéo tất cả những người bị kẹt trong nước lên bờ. Thì ra trong hồ nước cũng giống như ven bờ, đều có trận pháp, chỉ là trận pháp này vốn được thiết lập để giam giữ kẻ địch, không cho phép rời khỏi mặt hồ. Hiện giờ tự động khởi động, lại vô tình giam cầm những tu sĩ không chịu nổi khảo nghiệm. Chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này, Diệp Thù thần sắc nhàn nhạt, không lộ vẻ hứng thú. Yến trưởng Lan thấy vậy, chỉ khẽ lắc đầu, dù đã sớm biết sẽ có tu sĩ không chịu nổi sức hấp dẫn từ khí tức tự nhiên của công pháp Lăng Ba Tiên Tử, Linh Bo Xiên Di, nhưng những tu sĩ lần lượt rơi xuống nước, đếm sơ qua đã không dưới 100 người, vẫn khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Khi nhóm tu sĩ kia lên bờ, liền có người ghé sát bạn bè bên cạnh thì thầm bàn tán. Lăng Ba Tiên Tử quả nhiên bất phàm, hiện tại nàng chỉ lộ ra một chút khí cơ, e rằng đã khiến một vài người phải rời khỏi nơi này. Có lẽ vậy, nếu không thì sao những đạo hữu kia sau khi rơi xuống nước lại bị trận pháp giam giữ? Theo ta thấy, trận pháp này chính là tầng thử thách thứ hai. Nếu họ có thể tự mình phá trận mà ra, chắc hẳn cũng đủ điều kiện vào trong. Đêm đấu giá tuy là sự kiện hợp tác giữa Lăng Ba Tiên Tử và Đa Trọng Tháp để bán đấu giá bảo vật, nhưng xem ra nàng cũng có ý chọn đạo lữ. Việc đặt ra thử thách là lẽ đương nhiên. Cho dù không phải chọn đạo lữ, nhưng bảo vật do nàng và Đa Trọng Tháp tổ chức bán, trước khi đấu giá cần lọc ra khách quý, cũng không có gì đáng trách. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta có thể đứng đây, còn những vị đạo hữu kia e rằng đã không có duyên. Trong khoảnh khắc, những lời bàn tán vang lên không ngớt. Những tu sĩ giữ được tâm tính ổn định đều có suy nghĩ khác nhau. Hoặc bình thản tự nhiên, hoặc an ổn trong lòng, hoặc thầm cảm thấy may mắn. Nhưng những người từng rơi xuống hồ, sau khi được kéo lên, lại cảm thấy mất mặt vô cùng. Họ không còn mặt mũi đứng lại nơi này, chỉ nói đến ánh mắt đủ loại của những người xung quanh nhìn mình, đã khiến họ không dám đối diện. Vì vậy, ngay giây sau, các tu sĩ vừa rơi xuống hồ đều nhanh chóng vận khởi pháp lực. Thân ảnh lóe lên, rời đi xa, các tu sĩ còn lại đều hiểu rõ tình hình, cũng không nói gì thêm. Hiển nhiên, công pháp của Lăng Ba tiên tử có dị thường, mà người nàng chọn làm đạo lữ, dĩ nhiên không thể là kẻ ngay cả khí tức bên ngoài cũng không thể chịu được. Đây chỉ là một thử thách nhỏ nhất mà thôi. Phải biết rằng, đèn hoa sen trong đêm đấu giá, chỉ cần giành được một chiếc, liền có cơ hội gặp mặt Lăng Ba tiên tử. Tuy chỉ có 10 chiếc, nhưng nếu không sàng lọc sơ bộ, đến khi một tu sĩ ra thế giàu có nhưng tâm tính tồi tệ giành được, thì Lăng Ba tiên tử không thể không gặp mặt, chẳng phải là vừa khiến nàng không vui, vừa lãng phí thời gian, cũng sẽ lãng phí danh ngạch, bỏ qua một cơ hội để nàng chọn được đạo lữ phù hợp. Chỉ là, những kẻ thất bại vừa rồi đã rời đi, liệu có còn thử thách nào khác hay không? Nếu thử thách quá nhiều, cũng sẽ rất phiền phức. Khi các tu sĩ còn đang cân nhắc, đột nhiên phát hiện gió nhẹ lướt qua ven hồ, trên những chiếc thuyền nhỏ đậu bên bờ bỗng nhiên lóe lên ánh sáng. Nhiều chiếc thuyền nhỏ khẽ lay động, dường như đang mời gọi khách đến. Ngay sau đó, từng người lần lượt chọn một chiếc thuyền, nhẹ nhàng đáp xuống, vô số bóng người lóe lên. Chẳng mấy chốc, những chiếc thuyền nhỏ đã kín chỗ. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện rằng, những tu sĩ từng bị kéo lên khỏi hồ mà dày mặt ở lại, giờ muốn thử leo lên thuyền nhỏ, lại không cách nào thành công. Ánh sáng từ trận pháp hiện lên, mang theo ý cự tuyệt. Những tu sĩ này sắc mặt đại biến, có người không hài lòng, có kẻ mặt đầy phẫn hận, khiến người khác không khỏi chán ghét. Nhưng với số lượng tu sĩ nơi đây quá đông, dù họ tức giận thế nào cũng chỉ có thể lặng lẽ rời đi, âm thầm biến mất, cố gắng không thu hút ánh nhìn. Những tu sĩ còn lại, dù phát hiện chuyện này, cũng đều im lặng không nói, như thể chưa từng thấy gì. Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan khẽ động, đáp lên cùng một chiếc thuyền nhỏ. Hai người trao đổi vài câu, rồi Diệp Thù nhàn nhạt nói, trông có vẻ khác biệt, nhưng kỳ thực là một. Yến Trưởng Lan đã quen với việc cùng Diệp Thù luận đạo nhiều năm, mà Diệp Thù lại tinh thông luyện khí, nên mỗi khi hắn nói gì, Yến Trưởng Lan đều nhanh chóng hiểu ý. Những chiếc thuyền nhỏ này e rằng đều được phân hóa từ cùng một kiện pháp bảo hoặc linh bảo, dù hình thái và kích thước khác nhau, nhưng hẳn chỉ là sự biến hóa tùy ý chân diện thực sự của nó. Có lẽ chính là một kiện bảo vật đặc biệt do Đa Trọng Tháp nắm giữ, được dùng chuyên biệt cho các cuộc đấu giá đặc thù. Đợi khi toàn bộ khách được đưa vào giữa hồ, không chừng trong buổi đấu giá còn có thêm điều bất ngờ. Dẫu vậy, đây chỉ là suy đoán, chưa thể khẳng định. Một khi lên thuyền, thuyền chạy cực nhanh, Diệp Yến hai người chỉ cảm thấy gió lướt qua bên tai, chớp mắt đã đến gần pháp tướng Minh Đăng, Minh Đen Pha Siang. Càng tới gần, càng có thể thấy rõ pháp tướng này khổng lồ đến mức nào. Gần như trống trời, soi sáng toàn bộ hồ tâm như ban ngày, lúc này lại có thể thấy rõ, trong vô số dải sáng quanh thân Lăng Ba tiên tử, có ẩn hiện một chút bóng tối, mà trong bóng tối ấy, chính là nơi cất giữ một kiện bảo vật. Cách chương